Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, phần 762. Đường Minh, cái này số lượng còn hảo, nhưng là ngươi như vậy không thể được a, 1000 cái đều không đến, người như thế nào có thể chọn lựa ra 50 cái. Chiếu ta xem, từ ta tới tự mình khảo nghiệm. 5 cái như vậy đủ rồi, tiền đa bối. Ai nha, ta không phải nói này 50 cái tất cả đều là ngươi phụ trách. Ta là nói chờ đến tân niên thời điểm, làm cho bọn họ tới mấy chàng quyết đấu, cho các ngươi chính mình tới chọn lựa ra tới muốn tự mình khảo nghiệm người. Thế nào, cứ như vậy cũng có thể náo nhiệt đối như vậy an bài. Đường Minh nhưng thật ra không có ý kiến, tuy nói thua trận người sẽ mất mặt. Nhưng nếu là liền như vậy một chút thắng thua đều ăn không tiêu nói. Mà tâm sinh ghen ghét nói, kia người như vậy trang viên không cần cũng thế, trực tiếp khai trừ là được. Đường Minh, đều là tự nguyện báo danh đi, tiền đa bối hơi hơi một đốn. Vấn đề này hắn nhưng thật ra không có tiếp thượng, bởi vì hắn căn bản là không biết có phải hay không tự nguyện báo danh. Hắn cảm thấy cái nào hảo hoặc là cái nào ngày thường biểu hiện hảo liền đem tên viết ra tới. Cuối cùng chọn lựa nhặt tuyển 50 cái ra tới. Nhưng là hắn một chút đều không có suy xét qua cái gì tự nguyện cùng không vấn đề, bởi vì ở hắn xem. Ra, này hẳn là bọn họ trước kia cầu cũng không nhất định có thể cầu được tới cơ hội. Đường Minh nhìn hắn trầm mặc bộ dáng. Nguyên bản có điểm vi diệu ánh mắt trở nên có điểm nguy hiểm. Ngươi, này nên không phải là trừ bỏ ngươi chính mình ở ngoài. Tên này đơn người trên một cái cũng không biết có này hoạt động. Tiền đa bối xấu hổ cười cười. Ai nha, ha ha ha, ta cũng không phải cố ý. Ta chính là không cẩn thận quên mất. Ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền đi hỏi một chút. Dù sao khoảng cách tân niên còn có 2-3 thiên thời gian. Hơi chút hỏi một chút mà thôi. Không chậm trễ thời gian, Đường Minh, người hiện tại trực tiếp từng bước đi hỏi nói. Đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt, nếu ai cự tuyệt, kia chẳng phải là trực tiếp mất mặt, còn không bằng trực tiếp công bố chuyện này. Có ý tưởng lại đây báo danh tiền đa bối, nhưng là nói như vậy, kia báo danh người liền càng nhiều, Đường Minh, không có việc gì, người quá nhiều nói. Kia đến lúc đó tổ chức thi đấu thời gian liền kéo dài một chút hảo. Dù sao lúc này đây trở về, ta cùng Thiên Lam không nhanh như vậy liền đi, khẳng định là muốn nhiều đãi một thời gian. Đúng rồi, các người phía trước không phải đều thu học sinh. Lúc này đây khiến cho chúng ta xem bọn hắn thực lực đi, phía trước có thể là bởi vì băn khoăn đến. Đây là bọn họ thu đệ tử. Cho nên lần trước đến mang đi Diêm Dật Vân bọn họ thời điểm. Những người này cũng không có đem chính mình học sinh tính đi lên tiền đa bối. Cái này không thành vấn đề. Vậy như vậy quyết định, bất quá ở báo danh lúc sau khẳng định là yêu cầu tiến hành bước đầu sàng chọn. Đến lúc đó vì tránh cho tam chân miêu công phu còn muốn ngươi tới giám định, Đường Minh như thế. Không gì ý kiến. Vậy giao cho ngươi, ở Đường Minh xem ra, nói như vậy cuối cùng số lượng ít nhất không cần vượt qua 100 mới hảo, nhưng là nề hạ ở trang. Viên oanh oanh liệt liệt lộng 2 ngày sau, Đường Minh bọn họ lại một lần nhìn đến cái này danh sách thời điểm liền Đường Thiên Lam đều có điểm. Khiếp sợ, này có 300 cái tên đi, lúc này đây tiền đa bối là mang theo phiêu cùng nhau tới. Mà phiêu nhìn qua lại cùng tiền đa bối giống nhau, đều là cười tủm tỉ mơ siêu xem ra bọn họ lúc này đây đều muốn cho Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở. Trang viên nhiều đãi một thời gian, Đường Minh không có biện pháp. Kia hành đi, đêm giao thừa thời điểm trước phóng một phóng, chuyện này chờ đến mùng một lại bắt đầu đi. Chúng ta cũng không nóng nảy, tiền đa bối đi qua đi theo hắn kề vai sát cánh. Như vậy mới đúng vậy. Đây mới là ta hảo huynh đệ sao? Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ không cự tuyệt. Ta đây liền đi trước đi. Cùng phiêu đi an bài một chút mùng một sự tình. Đường Minh nhìn hưng phấn đến bên ngoài loạn nhảy. Loạn nhảy tiền đa bối. này Tiền Mập Mạp đều kết hôn lâu như vậy, hai tử đều sinh ra đi. Hiện tại đều đương ba ba cư nhiên còn như vậy không ổn trọng, Đường Thiên Lam. Không cần để ý tới, Đường Minh, nói đến hài tử, hiện tại Trang Viên ở kia lúc sau sinh ra hài tử số lượng giống như ở thống kê lúc sau. Con số là 36 cái, có lẽ về sau chúng ta Trang Viên có thể độc lập trở thành một cái thôn. Đường Thiên Lam, liền tính là thôn, cũng là cả nước mạnh nhất thôn, Đường Minh khóe miệng một câu. Đúng vậy, chính là cả nước mạnh nhất thôn. Đến lúc đó cũng không dám có người tới khi dễ từ nơi này người, bọn họ lúc này đây trở về lúc sau. Trực tiếp đến Trang Viên cũng không có đi thủ đô căn cứ sự tình cũng truyền tới Lưu Vị An lỗ tai. Lưu Vị An biết tin tức này thời điểm cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc. Hiện tại Đường Thiên Lam bọn họ cũng không có cái gì nguy hiểm hành vi. Hoặc là rõ ràng muốn cùng thủ đô căn cứ phân rõ giới hạn hành vi. Cho nên Lưu Vị An cũng chưa từng có nhiều can thiệp chuyện này, nói trở về. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nguyên bản liền không ở thủ đô căn cứ. Bọn họ nguyên bản chính là ở tại Trang Viên. Phía trước cùng thủ đô căn cứ lui tới thường xuyên. Hoàn toàn là bởi vì hai cái học sinh hoặc là bọn họ thủ đô bên trong căn cứ thỉnh cầu. Nhưng là hiện tại, những việc này trên cơ bản đều hoàn thành không sai biệt lắm. Cái kia biệt thự chỉ cần Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình này hai cái học sinh còn ở bên kia ở. Bọn họ khẳng định liền còn sẽ đến thủ đô căn cứ chẳng sợ chỉ là tới tiểu trụ hai ngày. Đối bọn họ tới nói đều là có thể tiếp thu, hiện tại vừa lúc là tới gần tân niên thời điểm. Lưu Vị An cũng sẽ không đi tìm người đen đủi, cho nên hắn đang xem đến phía dưới trình đi lên có quan hệ cùng Đường Minh bọn họ giao lưu văn kiện. Thời điểm, trong lòng cảm giác thực không thoải mái, làm hắn đi theo Đường Minh hai người giao thiệp. Làm cho bọn họ tân niên tới thủ đô căn cứ quá. Đây là trói lọi làm hắn nhất kia hai người đi. Hắn đối những cái đó đề này đó kiến nghị người tên gọi tỏ vẻ. Hắn sẽ thật sâu mà nhớ kỹ này đó tên. Về sau từng bước còn trở về. Lưu Vị An thở dài một hơi. Tuyết động rửa sạch thế nào? Cổ ngữ, đại bộ phận tuyết động đã rửa sạch sạch sẽ. Trừ bỏ một ít không có người đi hẻo lánh địa phương còn có một ít không có rửa sạch sạch sẽ ở ngoài. Hiện tại đã không ảnh hưởng thị dân cơ bản đi ra ngoài hoạt động, Lưu Vị An. Này liền hảo, này đó tuyết động đều thu thập đi lên sao? Hòa tan thành thủy lúc sau, yêu cầu tinh lọc bao nhiêu lần mới có thể trở thành dùng để uống thủy? Cổ ngữ, này đó tuyết thủy đều thập phần sạch sẽ, không cần quá dài thời gian tinh lọc, dự tính đại khái ở vài ngày sau là có thể đầu nhập dùng để uống. Này đó tuyết thủy đối lập khởi mùa hè bão cuồng phong mang đến mưa mà nói. Muốn càng thêm giàu có, dinh dưỡng, Lưu Vị An, dinh dưỡng, là như thế này à, ngoa kép chấm hỏi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở Diêu Su, com thượng cho ta nhắn lại, chương 775 Lưu Vị An nghĩ nghĩ. Liền tính là càng thêm có dinh dưỡng lại như thế nào? Muốn tới căn cứ tường vây bên ngoài đi thu thập tuyết động sao? Như vậy giống như cũng đúng thông, nếu nói như vậy. Vậy phái người đi ra bên ngoài nhiều thu thập một ít tuyết động đi. Bất quá tận lực liền hảo, không cần gióng trống khua chiêng. Rốt cuộc hiện tại mau ăn Tết, hơn nữa mùa hè thời điểm ha có bão cuồng phong sẽ mang đến mưa, được rồi. Kia chuyện này liền trước hạ màn, thủy tài nguyên sự tình là xử lý tốt, nhưng là Trang Viên bên kia rau quả cung cấp lượng giống như giảm xuống rất nhiều. Cổ ngữ, không sai, căn cứ báo cáo nói, hôm nay mùa đông rất nhiều rau quả đều yêu cầu một lần nữa gieo trồng một đám. Cho nên muốn khôi phục rau quả cung cấp lượng nói, còn cần lại chờ nửa tháng tả hữu, Lưu Vị An. Thủ đô căn cứ có hay không phát sinh rối loạn, hiện tại hẳn là mỗi người đều dùng đến khởi máy sưởi đi. Cổ ngữ, trải qua chúng ta kỹ càng tỉ mỉ điều tra, bảo đảm mỗi người ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm đều là có máy sưởi có thể dùng. Sẽ không bị sống sờ sờ đông chết. Lại có chính là phía trước một ít khá lớn chàng trong quán bộ thu dụng rất nhiều đặc biệt nghèo khó. Người, hiện tại bọn họ vật tư giống như có điểm theo không kịp. Còn có chính là phạm tội hình phạt đưa đi làm cu li bên kia. Tội phạm cư trú địa phương giống như có người đông chết, Lưu Vĩ An. Đây là có chuyện gì? Buổi tối không có việc gì? Lúc sau ban ngày còn có thể bị đông chết sao? Cổ ngữ, xác thật là ban ngày bị đông chết. Hắn ban ngày thời điểm bởi vì quá lạnh muốn trộm lưu hồi ký túc xá. Nhưng là hắn lại không biết ban ngày ký túc xá là không có máy sưởi. Vì thế phát hiện điểm này lúc sau hắn vội vội vàng vàng muốn trở về tiếp tục làm việc. Nhưng là đi được quá gấp, ở phòng ngủ nội té ngã cái ót chấm đất, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, vẫn là bạn cùng phòng của hắn ở xong việc nhi lúc sau buổi tối trở lại. Ký túc xá mới phát hiện hắn bị đông chết ở trong ký túc xá. Chuyện này mới bị tuyên dương ra tới. Còn có một việc cũng là cùng cu li bên kia có quan hệ, cổ ngữ lật xem một chút trong tay tư liệu. Bởi vì chuyện này, bọn họ còn muốn cho chúng ta ban ngày cũng cung cấp những cái đó máy sưởi. Điểm này đã bác bỏ. Dù sao cũng là tội phạm, bảo đảm bọn họ thông thường đồ ăn uống nước dừng chân. Còn có buổi tối giữ ấm là được, nếu như bị tổn thương do giá rét bị cảm sinh bệnh. Cũng có phòng y tế ở bên kia chờ, Lưu Vĩ An. Cho nên, rốt cuộc có chuyện gì? Những việc này tất cả đều là thực thường quy. Cổ ngữ kỳ thật căn bản không có tất yếu vẫn luôn nói như vậy đi xuống. Duy nhất giải thích chính là hắn có một chút tâm sự. Cũng hoặc là có muốn lời nói, cổ ngữ đình chỉ kể ra. Có điểm trầm mặc, nhìn qua hình như là không biết có nên hay không nói ra, cổ ngữ cặp mắt kia thẳng lăng lăng nhìn. Chằm chằm Lưu Vĩ An nhìn, Lưu Vĩ An trong khoảng thời gian ngắn còn bị hắn ánh mắt cấp hoảng sợ. Ra, là ra cái gì không tốt chuyện này sao? Lưu Vĩ An nhìn qua có điểm ngoài ý muốn, ánh mắt đều có điểm xấu hổ, cổ ngữ yên lặng mà hoàn hồn. Không có gì. Bên kia sự tình theo lý thuyết là một vòng hội báo một lần. Cho nên rất nhiều chuyện đều có điểm rườm rà. Hy vọng Lư trợ lý có thể nhịn một chút, Lư Vĩ An hơi hơi sửng sốt. Hảo đi, hắn thật đúng là liền đã quên điểm này. Có đặc biệt sốt ruột sự tình đều là trước tiên nói. Nhưng là không nóng nảy nói. Vậy một vòng hội báo một lần. Mà hôm nay vừa vặn chính là ngày đó, Lưu Vĩ An che lại chính mình cái trán. Ta đã biết, nếu là không có mặt khác sự tình nói ngươi liền đi trước làm việc đi. Sự tình làm xong liền tan tầm về nhà, gần nhất mấy ngày đều phải ăn Tết, sớm một chút trở về, cổ ngữ trầm mặc đứng ở tại chỗ. Ở Lưu Vĩ An lại một lần nghi hoặc nhìn qua thời điểm cổ ngữ mới giải thích nói. Ta chỉ là một người mà thôi. Liền tính là đi trở về cũng không có người, cho nên Lư trợ lý nếu là còn ở nơi này công tác nói. Ta có thể lưu lại trợ giúp ngươi, Lư Vĩ An vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo, vậy lưu lại giúp ta đi, sẽ cho ngươi thêm tiền lương, cổ ngữ trong lòng tỏ vẻ chính mình thật đúng là liền không phải muốn. Này đó tiền lương mà lưu lại, nhưng hiện tại khẳng định không thể trực tiếp nói rõ. Ta đã biết. Cảm ơn Lư trợ lý, mà hôm nay bọn họ liền vẫn luôn giả trang đến buổi tối hơn 11 giờ. Tiếp cận 12 giờ thời điểm mới chậm gì gì từ office building rời đi. Bên ngoài trừ bỏ đèn đường còn sáng lên ở ngoài, mặt khác còn sáng lên địa phương chính là rất nhiều người trụ địa phương. Công tác địa phương một chiếc đèn đều không có. Tới gần tân niên, mọi người đều sẽ sớm mà trở về. Rất nhiều công ty đều sớm ngầm ban, cổ ngữ nhìn Lưu Vĩ An, Lư trợ lý, ngài trở về có người sao? Hỏi hắn trở về có hay không người chờ hắn, Lư trợ lý. Ta cũng là một con độc thân cầu, nói cách khác năm nay ăn Tết hai ta cùng nhau quá đi. Tỉnh quá tịch mịch có thể là hai người nhìn qua có chút trải qua thật sự phi thường tương tự. Cho nên Lư Vĩ An đang hỏi hắn thời điểm. Cổ ngữ hơi nghĩ nghĩ liền đồng ý, có người bồi cùng nhau ăn Tết nói, đương nhiên không thể tốt hơn, tân niên cùng ngày. Không có hạ tuyết, rửa sạch tuyết đọng địa phương cũng không có bị tuyết đọng bao trùm trụ. Hơn nữa vẫn là khó được ở ngày mùa đông đại tuyết bay tán loạn thời điểm nhìn đến Thái Dương. Hết chương.